Hợp đồng ở rể, chương 52, cá rồng trở mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại dám nói tôi lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Câu nói này của Vương Hán khiến bếp trưởng Bàng tức đến tái mặt. Con cá này được đánh bắt tít dưới biển sâu, thịt rất rắn chắc, hương vị tươi ngon độc đáo. Trong tình huống bình thường, phải được tẩm ướp để gia vị ngấm vào thì mới có thể tiến hành nấu được. Thế nhưng do thời gian gấp gáp, dùng kim đâm lên thân cá để gia vị thấm vào thịt cá nhanh hơn. Đây là cách xử lý thông dụng thường được dùng. Tay Trương Phong này rõ ràng là một người ngoài nghề, cũng chỉ là dùng dao có chút lợi hại, chứ căn bản không hiểu gì về nấu ăn. Trương Phong, anh bớt ở đây ăn nói lung tung đi, một đầu bếp trẻ tuổi lạnh lùng nói. Anh biết bếp trưởng Bàng là ai không? Anh ấy đã từng bước vào vòng 8 người mạnh nhất của giải chiếc muôi vàng cuộc thi đầu bếp nước Viêm Hạ mùa 3. Hai chiếc muôi anh ấy hay dùng chính là phần thưởng từ cuộc thi. Thế mà lại dám nói bếp trưởng Bàng lãng phí thực phẩm. Tôi thấy anh đúng là người ngoài nghề. Căn bản không biết tay nghề của đầu bếp Bàng chuyên nghiệp thế nào. Đúng đúng đúng, đám đầu bếp trẻ tuổi bên lạnh lũ lượt quát mắng. Mau im miệng đi, bớt ở đây ăn nói sằng bậy, nghi ngờ tay nghề của bếp trưởng Bàng. Đây đúng là sự sỉ nhục đối với bếp trưởng Bàng, cũng là sỉ nhục chúng ta. Bếp trưởng Bàng hai mắt như bốc hỏa. Trương Phong, cậu nói tôi lãng phí thực phẩm, vậy tôi lại muốn hỏi cậu, con cá nước sâu này phải làm thế nào mới là không lãng phí? Nếu như cậu không nói ra được thì đừng trách tôi lấy muôi tẩn cậu. Rất đơn giản, Vương Hán thản nhiên nói, chỉ cần dùng phương pháp đặc thù, làm tơi vân thịt của con cá này, thì gia vị sẽ tự nhiên ngấm vào, hơn nữa không cần làm hỏng tính thưởng thức tổng thể và sự đàn hồi rắn chắc của thịt cá. Mọi người đều biết. Đồ ăn quan trọng là màu sắc hương vị và độ đẹp mắt, dùng kim đâm như vừa nãy sẽ làm hỏng cảm giác và cấu tạo thịt cá. Con cá quý giá như vậy, tôi nói anh lãng phí thực phẩm có gì không đúng sao? Bếp trưởng Bàng càng tức giận hơn, quả thật là nổ như pháo, giáo viên ở các trường dạy nấu ăn đều dạy làm như vậy, sao tôi chưa từng nghe tới cách làm này? Cậu đúng là đang nói bừa nói bậy, phương pháp này đòi hỏi lực của tay khá cao, Vương Hán từ bên cạnh lấy ra một con cá khác. Điều động khí kình trong cơ thể, cổ tay mạnh đến nỗi chấn động run lên, cả con cá giống như sống lại, đột nhiên lật ngửa quay một vòng trong tay anh, từng thớ thịt cá đều phát ra những tiếng tách ra rõ rệt. Con cá dài nửa thước này qua phương pháp xử lý của Vương Hán, tổng thể trông như to hơn một vòng, trông càng đầy đặn hơn, tỏa ra hương thơm đặc biệt mà chỉ cá tươi sống mới có. Nhìn rõ chưa, Vương Hán đặt con cá lại lên thớt, mỉm cười nói. Đây chính là phương pháp cá rồng trở mình, sau khi trở mình thì vẫn nấu theo cách chế biến thông thường, cá làm ra không những giữ được nguyên vị mà thịt còn mềm hơn, cũng loại bỏ xương cá dễ hơn. Được rồi, mang con cá này đi xử lý đi, làm xong các người đều thử, xem có đúng như tôi nói không. Cả khu bếp rơi vào một mảng im lặng như tờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt lên cổ tay của Vương Hán, nhìn chằm chằm vào con cá nằm trên thớt. Sắc mặt kinh ngạc đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp cá rồng trở mình này hôm nay là lần đầu tiên bọn họ được nghe tới. Nhưng bọn họ đều là đầu bếp, làm nghề này ít nhất cũng mấy năm rồi. Căn bản không cần thử, chỉ cần nhìn tay nghề của Vương Hán là có thể biết. Đây tuyệt đối là phương pháp sơ chế cá hay nhất, điêu luyện hơn cách dùng kim đâm vào thịt cá nhiều lần. Trương Phong, không, bếp trưởng Trương. Việc bếp trưởng Bàng theo đuổi nấu ăn là không thể nghi ngờ, lúc này đã hoàn toàn phục lăn, cúi gập mình với Vương Hán nói. Bếp trưởng Trương, cậu mới đúng là bếp trưởng chân chính, tay nghề như vậy cả đời tôi cũng không học nổi. Hôm nay đúng là đã được mở rộng tầm mắt, vừa nãy khiến cậu chê cười rồi. Bên cạnh, tất cả đầu bếp đều nhất loạt cúi người xin lỗi Vương Hán, vẻ mặt kính phục. Bếp trưởng Trương, xin hãy tha lỗi cho sự mạo phạm vừa nãy của chúng tôi. Tay nghề nấu ăn của anh chúng tôi theo không kịp, còn không xứng xách dép cho anh. Trong giới đầu bếp này quan trọng ai giỏi thì được lên trước, tài nghệ của ai tốt hơn thì địa vị của người đó cũng cao hơn. Phương pháp cá rồng trở mình này của Vương Hán đã hoàn toàn thuyết phục bọn họ, khiến họ thật sự tâm phục khẩu phục. Bếp trưởng Bàng, vừa nãy anh cố ý làm khó tôi, bảo tôi quét dọn vệ sinh, mổ cá cạo vảy, đều là do Trương Tuyết xúi giục, Vương Hán cười nhạt nói. Tôi nói có đúng không? Bếp trưởng Bàng vẻ mặt áy náy, cúi đầu nói. Bếp trưởng Trương, cậu đừng gọi tôi là bếp trưởng Bàng. Tôi không xứng. Tôi tên là Bàng Đại Dũng. Vừa nãy là do tôi không đúng, mong bếp trưởng Trương tha lỗi. Cách Trương.